Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đe dọa. Nguyệt Trung Thu đã sớm phát giác được chỗ tối có người. Không nghĩ tới người này vậy mà lúc này xuất thủ. Hắn mặc dù đối vạn linh quả cũng rất là nóng mắt. Nhưng là cái kia hổ yêu rõ ràng đã nhanh chết rồi. Mấy cái này thanh niên chỉ phải có đầy đủ kiên nhẫn. Chỉ là hao tổn đều có thể mài chết hổ yêu. Giống, hổ yêu tức giận gầm nhẹ một tiếng. Tránh thoát trường mâu, lại không có tránh thoát cái kia sắc bén đao mang. Lập tức bị chặt lộn ra ngoài, nhưng cũng lại chưa chết đi. Không hổ là tứ giai yêu thú, bị người hao tổn lâu như vậy, còn không thể tắt thở. Chỉ thấy năm cái thanh niên từ trong bụi cỏ đi ra. Đầu tiên là nhìn thoáng qua hổ yêu, sau đó có liếc nhìn nằm trong vũng máu thanh niên. Dương thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngã trong vũng máu thanh niên, con người trong nháy mắt co vào, lạnh lùng hỏi, Triệu Hoành, mọi người là đồng môn, ngươi có thể tới nơi này lịch luyện, ta tự nhiên cũng có thể đến. Còn phải hỏi tại sao không? Dương thần cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Bất quá phải cảm ơn các ngươi. Bằng không, cái này hổ yêu, chúng ta cũng là khó đối phó. Dương thần dường như nhớ ra cái gì đó. Lần nữa cười nói, Nguyệt Trung Thu nhìn rõ ràng. Nếu như Dương thần không ra, những cái này vạn linh quả hẳn là Triệu Hoành mấy người bọn họ vật trong túi. Nhưng hiện tại xem ra, Triệu Hoành bọn họ không hy vọng gì. Đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Nếu như Triệu Hoành không có thụ thương, còn có thể cùng đối phương giành giật một hồi. Hừ, đánh một tay tính toán thật hay. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Ngô Tà tìm tới các ngươi sao? Triệu Hoành tức giận đến mức cả người run run, hừ lạnh một tiếng, Ngô Tà, sợ là sợ. Nhưng là ta dám cam đoan, sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền đi. Lại, ta nếu như đem những cái này vạn linh quả cho Khương biết dâng lên mấy khỏa, ta nghĩ hắn vẫn rất cao hứng. Dương thần ngạo nghễ cười cười, trong hai mắt sát ý không che giấu chút nào. Ngươi, Triệu Hoành biến sắc, tức giận đến không ra lời. Bọn họ vậy mà cùng Ngô Tà cùng Khương biết có chút quan hệ. Đây là trong cõi U Minh thiên ý, nhất định Khương biết không tốt quả ăn. Lúc đầu Nguyệt Trung Thu còn có do dự, dù sao quá mức thiện lương, dễ dàng gây phiền toái. Nhưng nghe đến Triệu Hoành là Ngô Tà người lúc, hắn không chút do dự hạ quyết định. Giống, hổ yêu thấp giọng bi khiếu, thanh âm càng ngày càng, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Các ngươi hai cái đi lấy yêu phách, các ngươi hai cái đem vạn linh quả thu hồi. Dương thần tùy ý phân phó vài câu, hướng về Triệu Hoành đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Triệu Hoành bên người mấy cái thanh niên lập tức ngăn tại trước người, khẩn trương hỏi, làm cái gì? Chỉ cần các ngươi mấy cái giết Triệu Hoành, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Dương thần đầu tiên là giận dữ, sau đó lại nở nụ cười. Hèn hạ, Nguyệt Trung Thu thầm mắng một tiếng, nhanh chóng tới gần, hắn muốn tìm một cái vị trí có lợi, tận lực làm đến nhất kích tất sát. Dương thần tuyệt đối sẽ không buông tha mấy tên thanh niên kia. Hắn chỉ là muốn để Triệu Hoành mấy người huynh đệ tương tàn. Hắn ở một bên xem náo nhiệt, quả nhiên là có dạng gì chủ, liền có dạng gì đủ. Cái này Dương thần tuyệt đối được cho hèn hạ vô sỉ. Đừng mơ tưởng, chúng ta mấy cái mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là cũng sẽ không mặc cho ngươi bài bố. Một thanh niên mặc dù sắc mặt trắng bạch, nhưng là lời nói vô cùng cường ngạnh, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Ua, cũng có chút cốt khí. Dương thần nghiền ngẫm cười cười, ép tới đằng trước, cảm ơn các ngươi thay ta thu lấy trái cây. Rốt cục chín, Nguyệt Trung Thu lớn tiếng nói, đồng thời bạo lược mà ra. tử Kim Long Thương nhắm ngay Dương Thần phần lưng. Dương Thần tê cả da đầu, bỗng nhiên quay người, rất quả quyết đánh ra một chưởng. Làm, tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn. Một tiếng vang thật lớn, linh lực tàn phá bừa bãi. Nguyệt Trung Thu bị chấn động lùi lại mấy bước. Ha ha ha, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ta Dương Thần giao cái gì hảo vận, vậy mà đụng phải ngươi. Hiện tại ngươi thế nhưng là cái bảo bối đáng tiền. Dương Thần sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới có người còn đang trong bóng tối. Nhưng khi hắn thấy rõ là Nguyệt Trung Thu lúc, lập tức phá lên cười. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, bản thân hay là cảnh giới quá thấp, cùng linh hải cảnh người đối bính, bằng vào mượn thân thể cường độ, vẫn còn có chút không đủ. Là ngươi, Triệu Hoành mấy người cũng là lấy làm kinh hãi, bọn họ từng tại bí cảnh thời điểm gặp qua Nguyệt Trung Thu. Hơn nữa lúc ấy Ngô Tà còn đã cứu hắn. Nguyệt Trung Thu hướng mấy người gật đầu ra hiệu, không có nhiều cái gì. Suýt nữa quên mất, Ngô Tà đã cứu ngươi cái này tạp chủng, ngươi cũng đừng ngươi là báo lại ân. Hiện tại ngay cả mình đều muốn dựng tiến đến. Dương Thần khinh thường cười cười, hắn rất có tự tin, mấy hiệp liền có thể cầm xuống Nguyệt Trung Thu. Về phần Khương Thần, hắn đã sớm nghe là Nguyệt Trung Thu bên người ngốc đại cá tử cách làm, cùng Nguyệt Trung Thu không có chút quan hệ nào. Ngươi nói nhảm hết à? Có thể lên đường. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, trực tiếp chợt lách người, một thương quét về phía Dương Thần chân, đồng thời linh giác khống chế chủy thủ bạo lược mà ra, thẳng đến cổ họng. Ngươi, Dương Thần vừa mới né qua Tử Kim Long Thương, liền cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng là lúc này đã trễ, tất cả những thứ này đều quá nhanh, máu tươi phun tung tóe. Một câu lời còn chưa nói xong, liền trực tiếp ngã chổng vó xuống. Cái này, không riêng gì Dương Thần mang tới mấy người, chính là Triệu Hoành mấy người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Thần không tính yếu, nhưng là cứ như vậy không minh bạch chết rồi, ai có thể không khiếp sợ? Vạn linh quả lưu lại, yêu phách lưu lại, các ngươi liền có thể rời đi. Nguyệt Trung Thu trở lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh sợ mấy người, thản nhiên nói, những cái này Lâu La hoàn toàn chính là phụng mệnh hành sự, chính là giết cũng vô dụng. Nguyệt Trung Thu không muốn làm khó bọn họ. Mấy người do dự một chút, nhìn một chút Dương Thần thi thể, tốt nhất là ngoan ngoãn buông xuống đồ vật. Hoảng hoảng trương trương đã đi xa. Tạ cứu giúp, Triệu Hoành mặc dù giật mình, nhưng vẫn là hướng về Nguyệt Trung Thu chắp tay. Không có gì, Ngô Tà đã giúp ta không thiếu, ta giúp các ngươi là phải. Lấy, Nguyệt Trung Thu đem vạn linh quả cùng yêu phách đẩy tới. Cũng không phải là Nguyệt Trung Thu già mồm, mà là hắn cảm thấy mọi người cũng không dễ dàng ở con đường tu luyện bên trên cố gắng hăm hở tiến lên. Bản thân mặc dù cứu mấy người một mạng, nhưng là không thể tùy ý lấy đi người ta vất vả có được đồ vật. Như thế, hắn cùng với Dương Thần lại khác nhau ở chỗ nào? Mấy người sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà lại trả lại. Không khỏi trong lòng đối Nguyệt Trung Thu dâng lên mấy phần kính ý. Triệu Hoành cười khoát tay áo, huynh đệ, ngươi đã cứu chúng ta một mạng, những vật này chúng ta sao có thể nhận lấy đâu. Cuối cùng, mấy người bọn họ kiên quyết không thu, Nguyệt Trung Thu đành phải cầm hữu dụng nhất yêu phách, cùng hai cái trái cây, cưỡng ép đem còn dư lại giao cho bọn hắn. Yêu phách đối Nguyệt Trung Thu đến tác dụng rất lớn, nhưng là giá trị bên trên nhưng không sánh được một khỏa vạn linh quả. Đúng rồi, các ngươi gặp qua Ngô Tà sao? Nguyệt Trung Thu nhìn xem mấy người hỏi. Ngô Tà chúng ta chưa thấy qua, nhưng là chúng ta hôm qua vừa mới gặp qua Mộ Tuyết, nàng hẳn là cách nơi này sẽ không quá xa. Ngươi tâm một điểm. Triệu Hoành hiển nhiên cũng nghe qua Nguyệt Trung Thu trêu đùa Mộ Tuyết, biết rõ hai người như nước với lửa,